Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 802, tuyệt thế hung binh. Ông ông, Mặc Ngọc Giao găm lăng không lượn vòng, Dịch Minh Phong, tay phải thò ra, cách không thi triển cái loại này đao kỹ, chỉ thấy đao thế tung hoành, tại một tấc vuông tầm đó long xà bay múa. Làm như muốn mở một phương thiên địa. Tần Mặc Tĩnh tức nín thở, tinh tế quan sát đao thế. Loại này đao kỹ quả thực là kinh người. Một khi đối địch, có quỷ thần khó lường chi cơ, Ngân Rừng cũng khiếp sợ không thôi. Âm thầm nói thầm, Hồ Tam gia thằng này thực lực chân chánh, thực là cao thâm mặt chắc, cũng không biết chân thật tu vi như thế nào. Bất quá khả dĩ khẳng định, tuyệt không kém cỏi vương giả cảnh. Ban đầu ở Hỏa Tàm Hoàng Cung Điện, Hồ Tam gia dám xâm nhập, nhất định là đối với thực lực của mình có tự tin, đủ để tự bảo vệ mình. Đông đông đông, xích hồng vách tường bằng tinh thể chấn động, truyền ra tư thế hào hùng giống như nổ mạnh. Chi kia cánh tay hoàn chấn động lên, ra điên cuồng gào rú, lệnh quản nhất quân hoảng sợ thất sắc. Thanh âm này quá đáng sợ, lại để cho thần hồn đều đã bị chấn động. Tần Mặc cũng nhíu mày, cảm thấy bất an, nói, Dịch đại sư, cái này hung binh nếu như xuất thế, người xác định có thể giặt rửa chấn nó lệ khí sao? Thứ này có chút ma tính, tiểu huynh đệ, lão phu người phương nào, sao lại, há có thể lừa ngươi? Dịch Minh Phong một tay khống chế Mặc Ngọc Giao găm, một bên đáp lại, làm như thành thạo, huống hồ, bực này hung binh nếu là rơi vào trong tay người xấu, chẳng phải là càng thêm nguy hiểm, rơi vào lão phu trong tay, mới có thể dùng cao thượng tuệ quang giặt rửa chấn. Tần Mặc nghe được một phát miệng, không nói cái gì nữa, răng rác. Xích hồng vách tường bằng tinh thể vỡ ra một đạo khe hở. Một tiếng hưng phấn gào thét vang lên, làm như hung thú lấy ra khỏi lồng hấp giống như vui sướng. Lập tức, máu tươi như nước thủy triều giống như phun ra, mang tất cả đầy trời. Đây cũng không phải là chân chính máu tươi, chính là vô cùng sát khí biến thành, chính là một loại huyết sát, có thể trực tiếp giam cầm thần hồn. Thực hồn tiêu cốt, vô cùng đáng sợ, quản nhất quân thân thể mềm mại trực tiếp cứng ngắc, nàng cuối cùng không phải chân chánh võ giả, tâm trí ma luyện không đủ, căn bản không chịu nổi cái này cổ khí huyết sát. Tần Mặc biến sắc, lấy tay nắm ở quản nhất quân eo thon, phi rút lui, Dịch Minh Phong thì là oa oa kêu to, muốn xông lên trước, đem chi kia cánh tay hoàn lấy đi. Đã thấy một đạo huyết quang vọt lên, cái kia cánh tay hoàn trước mặt tập, kích, đến, đưa hắn đánh cho hoành bay ra ngoài, lão phu tuyệt thế hung binh. Dịch Minh Phong khóe miệng tràn huyết, rất là không cam lòng, ầm ầm, thanh diễm dâng lên, cổ đãng đầy trời, hóa thành một mặt thanh diễm bích trướng, ngăn chặn huyết sát thủy triều, phong bế chi kia cánh tay hoàn đường đi. Cái này cánh tay hoàn là bản Hồ đại nhân đúng á? Ngân Rừng kêu to, thanh diễm chấn động, tuyệt thế trận văn tự thành, tức thì bố thành một tòa thiên cấp đại trận, phong tỏa cái này phiến thiên địa. Đây là thanh diễm lưu ly hỏa. Dịch Minh Phong chấn động, sắc mặt đại biến, làm như nhớ ra cái gì đó, trận trận lôi đình đan vào, thanh diễm yêu hỏa táng là lôi điện. Không ngừng đánh rớt, trừ khử những lại khí huyết sát. Chi kia cánh tay hoàn kịch liệt rung rung, muốn kiệt lực thoát khỏi, nhưng là không cách nào làm được. Yêu hỏa lột xác ra thánh tính về sau, đối với cái này loại hung lệ chi khí, có tiên thiên khắc chế, chính là thiên địch giống như tồn tại. Tiểu tử, nhanh hỗ trợ, cái này hung binh vừa xuất thế, lực lượng chưa khôi phục, ra tay suy yếu lực lượng của nó. Nhớ kỹ, đừng có dùng chân diễm, chỉ muốn thân thể lực lượng nện nó. Ngân Rừng hô, Tần Mặc hạm, bay tán loạn tiến lên, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm ra khỏi vỏ, thúc dục bạo thể thiên công, trực tiếp không hề hoa xảo địa chạm tới. Đinh, kiếm cùng cánh tay hoàn va chạm, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc truyền ra, giống như lưu tinh trụy rơi đại địa nổ vang, chấn đắc quản nhất quân thân thể mềm mại run rẩy, không ngừng rút lui. Đinh đinh đinh, kịch liệt va chạm không dứt bên tai. Tần Mặc một kiếm quan trọng hơn một kiếm nhanh hơn một kiếm, dùng bạo thể thiên công đem thân thể lực lượng thúc dục đến cực hạn. Cái này kiếm thế chi trọng, có thể so với phách sơn chi lực, lại cùng cánh tay hoàn liều đến khó hòa giải. Có thể thấy được cái này hung binh đáng sợ. Bên kia, Dịch Minh Phong tháo chạy đến quản nhất quân bên người, gấp giọng phân phó, làm cho nàng dùng kim phượng lăng áp chế hung binh. Bảy kiện trận đạo thần binh đều có được thánh tính, chính là bảo hộ cái này tòa cổ mộ thần vật. Mau ra tay, trừ khử cái này hung binh sát khí. Dịch Minh Phong gấp giọng hô. Quản nhất quân gật đầu, huy động kim lăng, một mảnh kim vân phiêu khởi, có vàng dòng loan phượng xuyên thẳng qua trong đó, vô cùng thần thánh, che áp bích qua, cùng thanh diễm đại trận cùng một chỗ, trừ khử cái này tuyệt thế hung binh lực lượng. Rầm rầm rầm, chiến đoàn ở bên trong, Tần Mặc vận kiếm như bay, cảm thấy trước nay chưa có thoải mái đầm đìa. Đây là hắn thực lực có thành đến nay, lần thứ nhất tinh khiết dùng thân thể chi lực nghênh địch, lại cảm thấy vô cùng thống khoái, chiến ý như lửa giống như sôi trào, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, giống gầm lên giận dữ, giống như một khúc hành khúc. Tần Mặc quanh người chiến khí rực đằng, từng vòng chiến hoàn hiển hiện, hóa thành một đạo cột sáng phóng lên trời. Cột sáng ở bên trong, thiếu niên cầm trong tay thần kiếm, hắc như thác nước, chiến ý xông lên trời, giống như một vị chiến thần chuyển thế. Chiến ý xông lên trời, còn có thanh diễm yêu hỏa, quả nhiên là cái này một đôi gõ cú đánh khó chịu. Dịch Minh Phong cắn răng, thấp giọng nói thầm, ngao, chi kia cánh tay hoàn lọt vào áp chế, cũng là bảo trùng thiên gào rú. Nó rất không phẫn, ngày xưa, nó theo chủ nhân chinh chiến, đối thủ đều là tế thánh hỏi chủ thế hệ, hiện tại vừa xuất thế, lại bị một cái địa cảnh loài bò sát áp chế, thực là long du chỗ nước cạn bị tôm đùa giỡn. Cánh tay hoàn điên cuồng rung rung, hắn thượng đường vân nhúc nhích mà bắt đầu, nổ lên sông thiên sát khí, hóa thành một đầu hắc diễm giao long. Hắc lân tùm, há miệng đánh úp lại. Đây là địa tâm hắc diễm luyện chế cánh tay hoàn. Ngân rừng kêu to, đây là tuyệt thế thần vật A-hát, nhất định phải quy lão phu sở hữu tất cả. Dịch Minh Phong đã ở hô to. Tần Mặc một tiếng gầm lên, kiếm thế kéo lên đến đỉnh phong, chiến ý cũng đạt đến mức tận cùng. Một kiếm đánh rớt, thạch phá kinh thiên. Cho dù là một tòa cự nhạc, hắn cũng tự tin có thể bổ chém. Oanh, một tiếng vang thật lớn, như kinh thiên lôi đình, Tần Mặc bay rớt ra ngoài, hổ khẩu tràn huyết nhạt kim huyết dịch. Cái này một cái va chạm, lại để cho hắn thân thể hiếm có bị hao tổn. Giữa không trung, chi kia cánh tay hoàn đình trệ bất động, làm như hao tổn sở hữu tất cả lực lượng, nhất thời khó có thể nhúc nhích. Vèo, Dịch Minh Phong thân hình như quỷ mị, bay tán loạn mà lên, hướng phía cánh tay hoàn chộp tới. Một bên, thanh diễm bắt đầu khởi động, hóa thành hai đạo hồ vĩ, một đầu rút hướng Dịch Minh Phong, một đầu cuốn hướng cánh tay hoàn. Hồ ly đã sớm nhìn trộm đã lâu, tựu đợi đến cái này thời cơ đoạt bảo, há lại cho người khác thực hiện được. Đông, cánh tay hoàn chấn động, lao ra một đoàn khí huyết sát, bắn ra Dịch Minh Phong, ngân rừng thế công, chỉ thấy cánh tay hoàn lên, một đám nhạt kim huyết dịch chính chậm rãi rót vào trong đó. Lập tức, khí huyết sát biến mất dần. Toàn bộ cánh tay hoàn hiện ra một loại nhàn nhạt kim sắc. Nhỏ máu nhận chủ, Dịch Minh Phong kêu thảm thiết liên tục. Phảng phất cắt một khối ưa thích trong lòng giống như thống khổ. Ngân rừng cũng từ một nơi bí mật gần đó kêu thảm thiết. Nó không nghĩ tới cái này cánh tay hoàn như thế thông linh. Không muốn như vậy bị đoạt đi. Trực tiếp nhận chủ Tần Mặc, nhạt màu vàng kim nhạt chớp động. Phóng tới Tần Mặc, tại hắn trên cánh tay phải, xuất hiện một đạo nhạt vòng vàng ngấn. Không trọn vẹn đấu chiến thánh thể, miễn cưỡng có thể là ta chi chủ. Tiếp tục mở ra chiến thể, ta cùng đợi, theo đấu chiến thần chiến thiên phạt địa ngày đó. Trầm thấp lời nói tại Tần Mặc trong đầu vang lên, dần dần quy về bình tịch. Vuốt đạo này nhạt vòng vàng ngấn, Tần Mặc trầm mặc không nói. Cánh tay có chút dùng sức, chỉ cảm thấy lực lượng bắt đầu khởi động như suối, giống như rót vào một cổ bạo tạc nổ tung giống như quái lực. Phanh được một tiếng, trực tiếp bóp vỡ không khí, mạnh như vậy lực cánh tay, so cánh tay trái trọn vẹn tăng lên 5 thành. Cái này chi cánh tay hoàn lực lượng có lẽ còn chưa mở khải mới đúng. Tần Mặc lại càng hoảng sợ, Dịch Minh Phong chạy tới. Cẩn thận chằm chằm vào đạo kia nhạt vòng vàng ngấn, tham lam ánh mắt, làm như hận không thể đem Tần Mặc cánh tay chặt đi xuống. Cuối cùng nhất chỉ có thể thôi, đấm ngực dậm chân một phen, muốn Tần Mặc tìm ra 3 kiện thiên cấp thần binh, với tư cách đền bù tổn thất. Cái này chi cánh tay hoàn khó lường a hát, kinh nghiệm vài vạn năm, y nguyên linh tính không chút nào tổn hại. Nếu không có chúng ta hợp lực, căn bản không cách nào hao hết lực lượng của nó. Cái này cánh tay hoàn rất có thể là một kiện thánh vật. Thậm chí đáng sợ hơn, kỳ chủ người rất có thể là tuyệt thế võ chủ giống như tồn tại. Ngân rừng nhẹ ngữ, Tần Mặc gật đầu đồng ý. Cái này cánh tay hoàn trung tán khí tức, quá mức đáng sợ, giống như quỷ vụ hải giống như sóng dữ giống như đáng sợ. Chỉ có thế gian nhất đỉnh phong cường giả mới có thể có được. Tuyệt thế võ chủ, từ viễn cổ đến nay, tại cái gì thời đại, đều là thế gian tối đỉnh cấp chiến lực, là cái này phiến đại lục chủ nhân chân chính. Đi mau, không muốn chậm trễ, nhanh lên đem tại đây thần binh đều móc ra. Dịch Minh Phong thúc giục, lúc này, Tần Mặc lại thi triển tìm mạch chi thuật. Lại cảm giác trước khi rất nhiều thần binh khí tức cũng không trông thấy, làm như cảm nhận được vừa rồi kịch chiến. Những này thông linh thần binh đều ẩn nặc, không muốn bị móc. Thấy tình cảnh này, Dịch Minh Phong mặt đen như mực, đều nhanh muốn nhỏ ra mực nước đến. Bất quá tại Tần Mặc kiệt lực tìm kiếm xuống, hay là tìm kiếm được một ít chôn giấu thần binh, linh khí không mất. Nhưng bởi vì chôn giấu tuế nguyệt quá xa xưa, đều có chút ít bị hao tổn. Phẩm cấp đại ngã, đều là thiên cấp sơ giai phẩm chất, còn cần chữa trị mới có thể sử dụng. Đối với cái này, Dịch Minh Phong, Ngân Rừng đều rất thất vọng. Những này thần binh tuy giá trị liên thành, đều là thiên khí, nhưng là cùng chi kia cánh tay hoàn so sánh với, tựu sâu sắc không bằng. Bởi vì đến bây giờ, bọn hắn còn không có chứng kiến biến sắc tinh mộ. Ồ, cái này tòa thần binh tinh mộ bị người móc mở. Tần Mặc theo thần binh khí tức, tìm được một chỗ tinh mộ, lại cảm giác sớm được đào mở. Không hề nghi ngờ, tại đây từng chôn giấu một kiện tuyệt thế thần binh, bị đào đi lâu như vậy, còn có đầm đặc thần binh khí tức lưu lại. Là ai, lại dám trước lão phu một bước, đào thất thần binh. Dịch Minh Phong ra cách phẫn nộ, không thể tiếp nhận sự thật này. Sau đó, Tần Mặc liên tiếp tìm được hơn 10 cái tinh mộ, cảm giác đều bị vào xem, bị nhanh chân đến trước. Lúc này, không chỉ có là Dịch Minh Phong chịu không được, Tần Mặc bọn người cũng không thể chịu đựng được rồi, bị đánh cắp đều là tuyệt thế thần binh. dù cho so ra kém cánh tay Hoàn, cũng tuyệt đối là thiên cấp đỉnh cấp thần binh. Cái kia trên mặt đất, có phải hay không vách tường bằng tinh thể mảnh vỡ? Quản Nhất Quân chỉ vào mặt đất một ít óng ánh vật thể. Tần Mặc bọn người tiến lên dò xét, hiện một kiện kinh người sự tình, lại quay đầu kiểm tra bị móc mở đích tinh mộ, đều là hai mặt nhìn nhau. Những này bị móc mở đích tinh mộ, không chỉ có thần binh bị đào đi, liền tinh thể đều bị cùng nhau đào đi hơn phân nửa. Cái này kẻ trộm, chẳng lẽ muốn trùng kiến một chỗ binh mộ sao? Dịch Minh Phong lòng đầy căm phẫn kêu lên. Tần Mặc nhíu mày, cảm giác việc này quá ly kỳ rồi. Đánh cắp những này thần binh y nguyên thông linh, chính là vô khuyết thần binh, còn cần lần nữa dùng tinh mộ mai táng sao? QC chuyện mới http://tiuyencv.com/chéo/cai/nối/tsi/nối/tsan/nối/csu/chéo/huyền-huyễn-quen mà là bình chọn tốt dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.